Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 264, tỏ tình trong lúc chờ cứu Việt Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, một ao đó, cô nhìn Hoắc Hoành nói nghẹn ngào. Hoắc Hoành, trong cuộc đời này em chưa bao giờ tin tưởng anh, em chỉ nghĩ em là một thứ đồ chơi trong lúc anh cao hứng mà thôi. Nhưng bây giờ em mới biết, là em không có phúc, đến giờ phút này mới nhận ra là mình không biết trân trọng. Kiếp sau nếu có gặp lại em, nhất định sẽ trân trọng. Khung cảnh này thật sự khiến người khác cảm động. Hoắc Hoành, đi chết đi. Hoắc Mân nghiến răng, mặt lộ rõ vẻ hung ác, ngay lập tức muốn bóp cò súng. Quảng cáo, thời gian như quay chậm vậy, tất cả mọi thứ đều bị kéo dài ra. Hoắc Hoành nheo mắt lại, vẻ mặt không còn sự ấm áp nữa, ánh mắt lạnh lẽo rợn người. Tại thời khắc đó, đoàng, một tiếng, lại là tiếng súng. Âm thanh này không ba khỏi khiến người ta giật mình. Nhiếp Nhiên thấy một dòng chất lỏng nóng ẩm phun vào mặt mình, mùi máu nồng nặc khiến cô nhắm mắt lại. Rất nhanh, bàn tay giữ chặt ở cổ cô bỗng buông lỏng ra, sau đó là tiếng của một vật gì đó rơi xuống nước vang lên. Mặt nước biển đang yên lặng lúc này bỗng bắn lên tung tóe. Cảnh sát đây, không được động đậy, tiếng còi và tiếng bước chân dồn dập vang lên, cảnh sát nhanh chóng chạy tới. Lệ Xuyên Lâm lo lắng nhìn cả người đẫm máu của Nhiếp Nhiên. Cô không sao chứ? Hoắc Hoành nghe thấy tiếng hô của ảnh sát thì lập tức liếc mắt nhìn A Hồ. A Hồ gật đầu, tôi không sao. Nhiếp Nhiên xua tay yếu ớt, giọng nói chậm rãi. Cũng may không làm hỏng việc vào thời khắc mấu chốt, nếu không một hai mình cô chống lại thì không chết dưới súng của Hoắc Mân, cũng chết dưới súng của Hoắc Hoành. Thật may anh nổ súng kịp thời. Nhiếp Nhiên nhân lúc Hoắc Hoành vẫn chưa đi tới, nhanh chóng nói với Lệ Xuyên Lâm vài câu. Lệ Xuyên Lâm nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì Hoắc Hoành đã đẩy xe lăn tới. Em ổn không? Có chỗ nào bị thương không? Hoắc Hoành đã lấy lại vẻ bình tĩnh, thậm chí khóe môi còn ánh lên nét cười. Nhiếp Nhiên vô cùng thán phục tốc độ thay đổi biểu cảm của người này, thật sự không nói nên lời. Không sao, may là vị cảnh sát này kịp thời nổ súng. Cô cảm động chỉ vào Lệ Xuyên Lâm bên cạnh. Bởi vì không thể để lộ thân phận nằm vùng của mình, cô chỉ có thể vờ như không quen biết một Lệ Xuyên Lâm, thậm chí còn phá lệ cười thân thiện với anh ta. Chấm, phát súng đó không phải tôi bắn. Nụ cười trên môi Nhiếp Nhiên cứng đờ lại. Quảng cáo, cách chương.